Nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 38, hai người không thấy buồn nôn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta cá vàng tung tăng, gấu Takasuko, cửa hàng hoa của Hà Mạt Yêu được mở tại một con phố nhỏ yên tĩnh rất có phong cách của Tây Ban Nha thế kỷ 19. Nơi này ở sát bên một khu nhà ở xa hoa, nhưng lại cách xa trung tâm thương nghiệp, vì thế có những ngày thậm chí còn chẳng thấy được mấy người đi qua đường. Mấy năm trước khi Tuyệt Luân là người chọn địa điểm, vừa liếc mắt cái cô đã thấy đây chính là nơi thích hợp nhất để mở cửa hàng hoa. Thật không hiểu nổi vì sao cái nơi mà quanh năm suốt tháng chẳng có mấy người khách này lại là địa điểm thích hợp nhất để mở tiệm hoa đấy, đúng là lừa đảo mà. Thế nhưng chủ nhân của cửa hàng Hà Mạt Yêu lại hệt như một đóa hoa diên vĩ trong nhà kính cần được che chở, chứng tự bế khiến cô ấy sợ hãi tất cả những người lạ đến gần. Lúc trước người trong nhà đều vô cùng bảo vệ cô, chỉ là biến cố lớn xảy ra 6 năm trước mới khiến cuộc sống của cô thay đổi, vậy mà vào lúc bấp bênh ấy Mạt Yêu lại bỗng muốn mở một cửa hàng, vì thế Liễu Tuyệt Luân và Phó Hâm Nghiên quyết định chọn một nơi thế này cho cô, đúng là dụng tâm lương khổ. Có điều nơi yên tĩnh tao nhà ấy sau này lại trở thành chỗ lý tưởng cho mấy người bạn thân của Mạt Yêu tụ tập. Mạt Yêu, Hâm Nghiêm và Tuyệt Luân lúc này đang ở phía sau tấm bình phong hoa khô dùng để ngăn cách nơi bán hàng với khu nhà trong, chơi nghịch hoa nghịch cỏ. Mạt Yêu nhỏ xinh mềm mại, Hâm Nghiêm tao nhã cao gầy, Tuyệt Luân xinh đẹp thướt tha. Cả ba người đẹp này dù bất kể là ở phong cách ăn mặc hay thần thái khí chất đều vô cùng đặc sắc, chỉ cần một người xuất hiện thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Thế nên khi cả ba người cùng đứng cạnh nhau, thì chỉ có thể nói rằng, đẹp tới nỗi làm cho người ta ngạt thở, dù nhìn bao lâu cũng không đủ, khó trách khiến người khác bận rộn, đến quên cả hô hấp. Lúc này, Mộc Phi và Đồng Tiệp đang ngồi trên một chiếc ghế sofa thoải mái, phía sau lưng có một tủ kính bày đủ loại chậu hoa tươi xinh đẹp. Mộc Phi rót cho Đồng Tiệp một tách trà, chén trà có chất liệu gốm trắng như ngọc, vành mỏng tựa như giấy. Lúc trà được rót vào, cả chén biến thành màu vàng óng, mùi thơm ngát lan tỏa. Đồng Tiệp cầm chén trà lên một ngụm uống sạch, thở ra một hơi đầy hưởng thụ rồi mới cười nói. Trà võ di nham thượng hạng uống với chén sâu cổ điển, thật là nâng tầm nghệ thuật uống trà nha. Mộc Phi thong thả pha trà. Tổ tiên của tớ lúc từ Quảng Đông chuyển đến đây đã mang theo đủ bộ trà cổ này, đồ cổ từ thời gia Khánh nhà Thanh. Không phải khách quý thì không có mang ra chiêu đãi đâu. Sao đột nhiên lại tu thân dưỡng tính thế? Thật không ngờ Mạt Yêu lợi hại vậy nha. Người đứng đắn nghiêm túc như Đồng Tiệp cũng chịu không nổi mà cười nhạo Mộc Phi. Mộc Phi muốn nghiên cứu nghệ thuật uống trà mong để bản thân bình tĩnh, vậy rõ ràng là do Mạt Yêu khiến cô không thể bình tĩnh rồi. Mặt Mộc Phi hơi hơi đỏ, nhìn bóng hình ba người đẹp ở đằng xa kia bĩu môi. Mấy người chị em tốt đó có người nào mà không lợi hại chứ? Bản lĩnh thành thạo nhất chính là chọc điên người. Là tớ nên mới có thể chỉ trở về học nghệ thuật uống trà thôi đó, còn nếu là Hạ Thi Khâm chuyên ăn mặn kia á, không biết đã chạy đi đâu rồi. Đồng Tiệp hé miệng cười bí hiểm, cậu đang nói chuyện tối đó hả? Hạ Thi Khâm chỉ nói thế thôi, vừa ra khỏi quán đã đến chỗ Tuyệt Luân luôn rồi. Không phải chứ, lúc bắt đầu uống rượu chị ta còn hùng hồn nói không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ lại kể từ hồi cô 20 tuổi quen biết Hạ Thi Khâm đến giờ, có thể nói cô nương kia là nếm qua vô số phụ nữ, lần nào cô đến nhà tìm chị ta cũng đều gặp chị ta với một người phụ nữ khác. Tối hôm ấy chị ta còn luôn miệng nói không cần, thế mà xoay người một cái đã vội chạy đi tìm người ta. Mộc Phi nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội để cười nhạo Hạ Thi Khâm mới được. Nhưng lại quên chính mình ngày đó cũng nói không cần Mạt Yêu, thế mà vừa ra khỏi quán bar đã lập tức phi ngay về chỗ Mạt Yêu rồi, chẳng để lỡ một giây nào cả. Nhưng mà nói ra thì cậu và Paris đang diễn trò gì vậy? Nhìn cậu có vẻ không yêu Paris, vậy sao lại cứ xen vào giữa Paris và Hạ Thi Khâm? Mộc Phi nhớ tới việc Hạ Thi Khâm coi Đồng Tiệp như cái đinh trong mắt. Lúc đó Tuyệt Luân quá đau lòng, cậu ấy cần phải có một người ái mộ, để lấy lại tự tin. Còn Hạ Thi Khâm khi đó cũng đang bị mê mắt nên cần có gì đấy kích thích chị ta. Mục đích của tớ chính là để Hạ Thi Khâm có thể thực sự yêu Tuyệt Luân. Đồng Tiệp nói rất bình thản, hệt như việc này chẳng có gì đặc biệt mà nói cả. Nên bây giờ là lúc cậu định thu tay lại. Mộc Phi giống như sợ, thiên hạ chưa đủ loạn. Bởi vì bây giờ Hạ Thi Khâm đã bắt đầu nhận ra rằng, chị ta yêu Tuyệt Luân. Đồng Tiệp phất phất tay với Mộc Phi ý bảo cô nhìn phía sau mà xem. Mộc Phi quay đầu lại, đúng lúc thấy Hạ Thi Khâm chạy từ phố đối diện tới, thở hổn hển đi vào cửa hàng hoa. Tuyệt Luân, Liễu Tuyệt Luân, sao em không nghe điện thoại? Quả nhiên em ở đây. Hạ Thi Khâm, chị vội vã làm gì đến mức cả người đầy mồ hôi thế này? Tuyệt Luân bước từ sau tấm bình phong ra, nhanh chóng rót nước cho cô. Chỉ tiếc Hạ Thi Khâm đã uống ừng ực hết mấy chén trà thượng phẩm võ di nham của Mộc Phi rồi. Tôi gọi điện nhưng em không nghe máy, Hạ Thi Khâm thở phì phì. Em để chế độ im lặng, Tuyệt Luân móc điện thoại di động ở trong túi xách tay ra. Gần đây Hâm Nghiên không chỉ bù đầu vì công việc mà còn gặp trắc trở trong chuyện tình cảm với Hiểu Dương, nên gầy yếu đi nhiều. Vì giúp cho bản thân mình được thả lòng, Tuyệt Luân và đồng tiệp mới hẹn cùng đến chỗ Mạt Yêu cắm hoa. Để thể hiện quyết tâm không muốn bị quấy rầy, cả nhóm đều đặt điện thoại ở chế độ yên lặng. Tuyệt Luân xem điện thoại di động mới sợ hết cả hồn, có 23 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Hạ Thi Khâm. Chị đến đây vì em không nghe điện thoại sao? Chị bị ngốc à, đang yên đang lành thì xảy ra chuyện gì được chứ? Chị xem, vì lo lắng không đâu mà từ xa chạy đến, bị mệt là đáng đời. Những lời Tuyệt Luân nói nghe thì tưởng như mắng chửi, nhưng thật ra là đau lòng Hạ Thi Khâm, miệng thì nói tức giận nhưng nghe sao càng giống hờn dỗi mắng yêu. Tôi lo lắng cho em thôi. Hạ Thi Khâm cười cười gãi đầu, giờ ngẫm lại thấy mình cũng có chút bốc đồng, cảm thấy xấu hổ. Nghe hai người nói chuyện mà những người bên cạnh bị một trận sờn da gà, buồn nôn chết. Mộc Phi cầm lấy điện thoại di động của Tuyệt Luân nhìn thử. Cuộc đầu tiên Hạ Thi Khâm gọi vào lúc 1 giờ rưỡi, liếc qua đồng hồ bây giờ chỉ mới có 3 giờ. Cuộc gọi gần nhất mới cách đây nửa tiếng, thế mà người này đã từ Hồng Kông chạy tới đây rồi. Có cần làm việc khoa trương đến vậy không? Hai người không thấy buồn nôn à, bọn tôi sắp không chịu nổi rồi. Có biết cái gì gọi là vẻ đẹp được sinh ra từ khoảng cách không? Mộc Phi liếc hai người ấy, tỏ vẻ không thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thi Khâm bị đùa cợt cũng không đỏ mặt mà thoải mái quàng tay ôm vai Tuyệt Luân, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười du côn. Hai người chúng tôi rất đẹp rồi, không cần phải xa cách. Tuyệt Luân thì ngược lại có chút e lệ rụt rè, rõ ràng cũng đâu phải là đứng trước mặt mọi người hôn môi hay làm việc gì mờ ám. Nhưng việc Hạ Thi Khâm mới chỉ có vài giờ chưa gặp được cô đã bồn chồn lo lắng, để an tâm còn vội vã đến tận đây tìm, càng thể hiện ra vô hạn ái muội, làm cô vừa cảm động vừa thấy thật ngượng ngùng. Có lẽ, đây là cảm giác rung động. Hạ Thi Khâm và Tuyệt Luân cứ vậy đứng yên lặng nhìn nhau, ở giờ khắc ấy những người xung quanh giống như không còn tồn tại, thời gian cũng ngừng trôi. Chỉ với một ánh nhìn cả hai đã hiểu rõ điều đối phương nghĩ, cuối cùng biến những tình cảm ấy thành một nụ hôn dịu nhẹ, khẽ khàng đặt lên môi người kia. Nếu Hạ Thi Khâm cũng tới đây, Mạt Yêu săn sóc mời tất cả mọi người cùng đến cắm hoa. Hiếm khi trộm được một ngày nghỉ trong lúc bận bịu thế này, vì vậy ai nấy đều hào hứng, lại còn là chơi đùa bên cạnh bản thân, dường như bao nhiêu phiền nhiễu cũng bay biến hết. Trong khoảng thời gian ấy, điện thoại của Hạ Thi Khâm vang lên mấy lần, nhưng đều bị cô ngắt máy không nghe, sau còn cài thành chế độ im lặng giống như nhóm người Tuyệt Luân. Tiếp đó tới lượt mấy người trợ lý của Hạ Thi Khâm đến cửa hàng hoa tìm, nhưng họ còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hạ Thi Khâm ngăn cấm, đành im lặng ra ngoài. Đến tận xế chiều, khi mẹ của Hạ Thi Khâm tự mình gọi điện đến cô mới bắt máy. Giọng Tô Lệ vừa lo lắng vừa có chút nén giận, con đi đâu thế hả? Con biết rõ hôm nay là ngày rất quan trọng không? Hiện giờ công ty đang ở thời kỳ nước sôi lửa bỏng, thân là lãnh đạo mà con cứ nói đi là đi vậy à? Mẹ cả của con hôm nay nổi trận lôi đình, con lại không ở đây nên bà ấy rõ ràng nghiêng về phía nhà mẹ đẻ. Ngày hôm nay con mượn đại hội cổ đông đưa cháu trai của bà ấy lên làm phó tổng giám đốc. Sau này con làm gì cũng bị trói tay trói chân, ngộ nhỡ mẹ cả con có ý dùng cổ phần trong tay bà ấy ủng hộ người đằng ngoại, quyền lực trong tay con sẽ mất dần, vậy thì phải làm sao hả? Con nói xem phải làm sao đây? Hạ Thi Khâm mím môi nghiêm túc nghe điện thoại, đến tận cuối cùng mới hờ hững đáp một câu. Con biết rồi, mẹ. Cô ngắt điện thoại, mọi người đều đang mải mê trò chuyện nên không ai nhận thấy sự khác thường của cô. Lúc này Hâm Nghiên cầm một bình hoa đưa cho cô tỏ vẻ lơ đãng hỏi. Khủng hoảng tài chính lần này tạo ra khó khăn không nhỏ cho ngành vận tải đường thủy. Nghe nói hôm nay Hải Hàng họp đại hội cổ đông quyết nghị sinh tử, cô không tới đó, không có vấn đề gì chứ? Sắc mặt Hạ Thi Khâm có chút thay đổi, ngay cả chuyện cơ mật như vậy mà Phó Hâm Nghiên cũng có thể biết được, may mà người này không phải là địch, nếu không thì rất đáng ngại. Cô rất nhanh tỏ vẻ bình thường, sốt ruột cũng đâu làm được gì, có tôi rồi thì sao xảy ra được chuyện lớn, chỉ khó giải quyết một chút mà thôi. Chuyện gì mà khó giải quyết chứ? Hạ Thi Khâm mà có bất cứ một vấn đề nhỏ nào thì nhất định Tuyệt Luân sẽ là người đầu tiên chú ý đến. Cô đi tới vuốt đôi lông mày đang nhăn lại của Hạ Thi Khâm, hôn hôn khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc của cô ấy. Vừa nhìn thấy Tuyệt Luân là Hạ Thi Khâm lập tức cười tít mắt, trong ánh mắt lấp lóe ý trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là tôi đang cố nghĩ xem tối nay nên để em làm vai chính. Hay là vai phụ nè, thật khó giải quyết nha. Nghe vậy Tuyệt Luân lập tức đỏ mặt, lần trước cô dùng lý do mình là nhân vật chính của Đồng Tiệp chọc tức Hạ Thi Khâm, không nghĩ tới từ đó về sau người này đổi tính. Hễ cứ mỗi lần nhắc đến Đồng Tiệp là Hạ Thi Khâm lập tức dồn hết tinh thần quyến rũ cô, còn nói đây là luyện tập để cho cô dễ sắm vai trong trò. Nữ chính, nữ phụ, kết quả đến cuối người bị trêu chọc rồi ăn xong lau sạch luôn là cô. Thần kinh, Liễu Tuyệt Luân trừng mắt liếc, em đã nói chỉ là vai phụ của chị thôi. Vai phụ cũng làm, vai chính cũng làm nha. Hạ Thi Khâm dắt cô đến phía ghế sofa. Thế cũng được, Tuyệt Luân cười quyến rũ, vươn tay. Sau này tiền cho đưa hai phần, trang sức đưa hai bộ, xe hơi nhà lầu tất cả đều hai cái nha. Vị Liễu đại tiểu thư này quả nhiên không có lấy nhầm tên, quả thật xinh đẹp Tuyệt Luân đến mức. Nghiêng nước nghiêng thành, may mà là cô chứ người khác thì chỉ có tán gia bại sản nhé. Gần đây chuyện tình cảm của mọi người đều có chút trắc trở, chỉ riêng cặp đôi Hạ Thi Khâm và Liễu Tuyệt Luân này là mới rẽ mây thấy trời xanh, vô cùng tươi đẹp sáng lạn. Ba người còn lại thấy thế thì có hứng thú vây quanh trêu chọc hai người ấy hơn cả cắm hoa. Mạt Yêu cười để mặc bọn họ ngồi trên sofa uống trà, còn mình thì thành thạo thu dọn hết những cành hoa bó lá thừa trên bàn bỏ vào một túi ni lông lớn. Lúc Mạt Yêu cầm túi rác đi ra ngõ hẻm phía cửa sau thì gặp ngay một cô gái xinh đẹp đang thò đầu nhìn vào trong tiệm. Hiểu, Hiểu Dương, sao em lại ở chỗ này thế? Mạt Yêu bị giật mình đến suýt nữa cứng cả người. Chú hamster vàng sao lại chạy đến ngõ sau cửa hàng của cô mà lén lút y như chuột vậy? Chị Mạt Yêu đừng sợ, đừng sợ. Hiểu Dương thấy mình dọa đến Mạt Yêu liền áy náy, lùi lại hai bước lớn khẩn trương giải thích. Em không cố ý dọa chị đâu. Em muốn đến xem, Hâm Nghiên có ở bên trong không? Không còn cảm thấy áp bách nữa, lại nhìn đến dáng vẻ thiện lương vô hại của Hiểu Dương, thần kinh căng thẳng của Mạt Yêu cũng dần giãn, giọng nói quay về dịu dàng. Hâm Nghiên có ở trong đấy, em vào gặp cậu ấy đi. Đúng là giống hệt một chú hamster thích đào hang, nếu cứ đứng mãi ở nơi này thì đợi đến trời tối mịt cũng chẳng gặp được phó phó mất. Chị ấy thật ở trong đó, ánh mắt Hiểu Dương sáng lên, nhưng sau đó lại ngượng ngùng gãi đầu. Không cần đâu ạ, tại em gọi điện mà chị ấy không nghe, làm em lo lắng gần chết mới tìm khắp nơi. À, hóa ra cũng giống như Tiểu Hạ, vì không thấy người kia nên mới vội vã chạy khắp nơi tìm. Mạt Yêu cười nhẹ, cậu ấy ở trong, em đi vào cùng chị nào. À, không không, Hiểu Dương lắc đầu quầy quẩy, xoay người chạy biến hệt như đuôi chuột bị lửa đốt, vừa chạy còn vừa nói vọng về. Em biết chị ấy ở đây là được rồi. Chị Mạt Yêu coi như chị chưa nhìn thấy em, ngàn vạn lần không nhìn thấy em nhé. Hiểu Dương thế này không phải là vì sợ phó phó chứ, lo lắng cho cậu ấy, quan tâm cậu ấy, những lại vẫn sợ cậu ấy biết được rồi không vui. Nếu Hiểu Dương biết nữ vương phó Hâm Nghiêm trong lòng của nhóc ấy đã vì nhóc mà cô đơn tiều tụy thì sẽ cảm thấy thế nào, liệu còn bỏ đi được như vậy không? Đến sát gần rồi nhưng vẫn phải nén nỗi nhớ nhung, chỉ dám có một yêu cầu xa vời là biết được tin tức người trong lòng mình vẫn an bình, là liền trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc Mạt Yêu vứt rác xong quay vào cửa hàng, Hâm Nghiên thấy cô bỗng thình lình hỏi. Mạt Yêu, trên mặt tớ có dính cái gì à, mà sao sau khi đổ rác về cậu cứ nhìn tớ lạ thế? Mạt Yêu che miệng cười nhẹ, bạn Mạt Yêu cả đời đơn thuần thanh khiết hiếm khi nào trả lời một cách ẩn ý khó dò nhưng chỉ lần này đáp lại đầy hàm ý. Không có gì, cách trương,